Viêm Liệt rót ly nước nóng cho Bắc Đường Yên, nơi này mặc dù không thường xuyên có người ở, nhưng những vật dụng cần thiết đều không thiếu. Đổi quần áo xong, Bắc Đường Yên uống ly nước Viêm Liệt đưa liền nằm trên giường. Yên, anh ôm em ngủ được không, anh sẽ không làm gì khác. Gocchuyenaudio.com. Nhìn Bắc Đường Yên nằm trên giường thật yếu đuối, đột nhiên Viêm Liệt muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại sợ Bắc Đường Yên hiểu lầm, vội vàng tăng thêm một câu giải thích. Được, ban đầu Bắc Đường Yên đã có chút khó chịu, bây giờ nằm trên giường mới cảm thấy thật sự mệt mỏi, giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp. Viêm Liệt cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh Bắc Đường Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Ngủ đi, anh sẽ ở đây coi chừng em. Viêm Liệt lấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói bên tai Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Viêm Liệt không ngủ, anh vẫn nhìn gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, hình như là hạnh phúc cũng giống như bất an, anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, có loại cảm giác không giống như sự thật, không biết bao giờ cảm giác này mới biến mấy, anh muốn bắt nó lại, nhưng rồi lại không biết nên bắt như thế nào, và bắt cái gì. Yên, nếu như có thể mãi mãi ôm em như vậy thì tốt quá. Khách chương.